Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 429, giây. Góc chuyện audio.com. Chấm, cha, con đỡ ngài đi nghỉ ngơi. Dạ anh nhíu mi, sau đó nhìn về phía Dạ Lê. Nơi này giao cho anh. Dạ Lê gật đầu, thần sắc quỷ quyệt chợt âm trầm. Dạ lão gia lại xua xua tay nói. Không có việc gì, ngồi một lát liền tốt thôi. Dạ anh cũng không quá bướng bỉnh, sau đó đỡ Dạ lão gia ngồi xuống chiếc ghế cây cọ. Dạ lão gia luôn là cố ý vô tình nhìn Thịnh Vị Ương. Giống như bỗng nhiên trong lúc đó già nua đi rất nhiều. Giữa ánh mắt thâm thúy á là một mảnh đè nén nồng đậm. Chợt, choang, một tiếng vỡ vụn chói tai vang lên. Cả người Kiệt Hận Thiên chấn động, ly rượu vang đỏ trong tay. Thẳng tắp rơi xuống, mảnh vỡ nhỏ đầy đất, rượu vang đỏ sang quý rơi xuống càng thêm chói mắt. Vừa rồi, Hoàng Phủ Bạc Ái lại lặp lại lần nữa. Ương Ương là phu nhân của anh ta, chấm, sao có thể, sao Ương Ương lại là Hoàng Phủ thiếu phu nhân. Ương Ương vừa mới về nước, hoàn toàn là không quen biết Hoàng Phủ Bạc Ái. Sao có thể kết hôn với Hoàng Phủ Bạc Ái, con người màu đen thuần của người đàn ông. Giống như bị rượu vang đỏ rơi xuống nhuộm qua, một mảnh đỏ thẫm vỡ vụn, tiếng vỡ vang đột ngột khiến cho mọi người chú ý, Thịnh Vị Ương và Hoàng Phủ Bạc Ái cũng cùng nhìn lại đây. Giây tiếp theo, Thịnh Vị Ương lại ngây ngẩn cả người, nhìn Kiệt Hận Thiên trước mắt, tây trang màu đen sắc lạnh, chải tóc đến dựng thẳng, mái kiếm cao gầy nhiễm lên sắc bén, cả người tràn ngập lực lượng đen tối, tuy rằng vẫn là vô cùng soái. Nhưng mà, cùng với dây luôn cười đến ấm áp như ánh mặt trời mà cô nhận thức. Hoàn toàn là hai người. Hơn nữa, vẫn luôn cảm thấy là lạ chỗ nào đó. Cách chương.